LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1262, Trang thật giống. Ai ngờ mới cùng Trầm Lập Quân sau khi tiếp xúc, phát hiện cũng không có hiệu quả gì. Mặc dù hắn muốn cùng Trầm Lập Quân đem quan hệ cho hơi làm đỡ một ít, chỉ bất quá Trầm Lập Quân căn bản mặc xác hắn. Cái này khiến Duẫn Vĩ vô cùng tức giận. Thế là đang nói chuyện tranh chấp quá trình, Duẫn Vĩ trong lúc nhất thời không có khống chế lại bản thân, trực tiếp đem Trầm Lập Quân đánh. Một cục gạch đem Trầm Lập Quân đầu cho đánh ra máu. Lúc đó đánh người sau khi Duẫn Vĩ sợ hãi, sợ Trầm Lập Quân sẽ báo động bắt hắn cho bắt. Thế là Duẫn Vĩ trực tiếp đem quay đầu vứt, sau đó chạy. Bất quá chạy sau khi, Duẫn Vĩ cảm giác có chút hối hận. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất kém cỏi tiền. Qua đã quen loại kia tiêu xài thời gian, bây giờ trở nên nghèo rớt mùng tơi. Loại này tương phản với hắn mà nói quá lớn. Thế là Duẫn Vĩ không kịp chờ đợi muốn làm đến tiền a hát. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì hay. Hiện tại với hắn mà nói, khả năng cơ hội tốt nhất là cái này Trầm Lập Quân. Bởi vì Duẫn Vĩ đối với Trầm Lập Quân tính cách của người này vẫn hơi hiểu biết. Rõ ràng Trầm Lập Quân là loại kia có chút mềm lòng người, cũng không phải là ưa thích đuổi tận giết tiệt người. Nếu như hắn đem bản thân những năm này sự tình nói cho thảm một chút, sau đó tranh thủ Trầm Lập Quân đồng tình, hai người một lần nữa đem quan hệ cho chữa trị tốt sau khi, hắn có thể tiếp tục vũng hố Trầm Lập Quân tiền. Ai ngờ vấn đề này ngoài dự liệu của hắn. Trầm Lập Quân thái độ hắn tưởng tượng cường ngạnh nhiều, căn bản mặc xác hắn. Cái này khiến Duẫn Vĩ vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá hắn không hề từ bỏ, lựa chọn liều một phen, đi thẳng tới Trầm Lập Quân trong nhà. Nếu như trước đó phương pháp không được, cái kia trực tiếp trắng trợn vũng hố tiền a. Hiện tại kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Chỉ bất quá tại Tô Minh trước mặt, người muốn chơi xỏ lá, đây là thật không hiện thực. Tô Minh căn bản không muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp thân thủ mang theo ra hỏa này cổ áo, đem ngồi tại địa chơi xỏ lá Duẫn Vĩ cho lôi dậy. Duẫn Vĩ giống như là một cái con gà con đồng dạng, tại cường đại Tô Minh trước mặt là không có phản ứng gì, trực tiếp dạng này bị Tô Minh cho hời hợt cho xách lên. Hắn một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Tô Minh rất rõ ràng là dự định trực tiếp đem ra hỏa này ném ra. Đối phó vô lại căn bản không cần giảng đạo lý, trực tiếp ném ra tốt. Đóng cửa một cái, tùy ngươi tại bên ngoài làm sao làm ầm ĩ. Mắt không thấy tâm không phiền. Trầm Mộc Khả ra cái tiểu khu này cũng không tệ lắm, cách âm hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa Tô Minh đều nghĩ kỹ, quay đầu trực tiếp để Trình Nhược Phong phái hai cái bảo tiêu tới. Hướng Trầm Mộc Khả cửa nhà vừa đứng. Cái này Duẫn Vĩ nếu là dám gây sự tình, trực tiếp là dừng lại thu dọn. Căn bản không cần giảng đạo lý. Người muốn làm gì, tranh thủ thời gian buông ra cho ta. Duẫn Vĩ rất rõ ràng cũng đã đoán được Tô Minh ý nghĩ. Nếu để cho Tô Minh đem hắn ném ra lời nói, vậy hắn hôm nay một trận này lăn qua lăn lại, có thể thành chơi đùa lung tung. Duẫn Vĩ chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ. Thế là Duẫn Vĩ bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Chỉ tiếc hắn cái này khả năng chịu đựng, tại Tô Minh thủ hạ còn muốn giãy giụa, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Tô Minh một đầu ngón tay cũng có thể làm cho cả người hắn đều không thể động đậy. Cảm nhận được gia hỏa này không ngừng đang dùng giằng, hơn nữa nắm đấm tại Tô Minh thân loạn nện. Mặc dù đây đối với Tô Minh tới nói cũng không có cảm giác gì, bất quá vào lúc này Tô Minh não hải bất thình lình toát ra một cái chủ ý tuyệt diệu, giống như là độc đồng dạng linh quang lóe lên muốn ra như thế cái chủ ý. Sau khi Tô Minh lập tức không có cách nào bình tĩnh, quyết định làm như vậy vẫn là cùng cái này Duẫn Vĩ chơi một chút a, cho hắn một bài học, cút ngay cho ta. Duẫn Vĩ cả người giống như là bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, bỗng nhiên cố sức dùng khuỷu tay mình đụng Tô Minh một chút. Thực tế đây đối với Tô Minh tới nói cũng là không có cảm giác gì. Nhưng là Tô Minh lại cố ý hét thảm một tiếng. Sau đó nắm lấy Duẫn Vĩ cái tay kia. Trực tiếp buông lỏng ra. Duẫn Vĩ tránh thoát Tô Minh tay sau khi. Cả người một trận nhẹ nhõm. Tại hắn quay người chuẩn bị đắc ý một chút thời điểm. Ai ngờ một cái quay đầu nhìn thấy Tô Minh bưng bít lấy ngực của mình. Run run rẩy rẩy ngồi xổm ở đĩa. Vào lúc này, Tô Minh lại chỉ cái này Duẫn Vĩ. Con mắt trừng lão đại. Hư nhược phun ra mấy chữ. Ngươi, ngươi thật là ác độc độc. Vậy mà dùng loại phương pháp này tới đối phó ta. Tô Minh cái phản ứng này lại thêm hắn nói lời này. Đem Duẫn Vĩ cho làm cho có chút không giải thích được. Thậm chí còn không nhịn được nhìn một chút cánh tay của mình. Duẫn Vĩ lúc này tâm kinh ngạc nha. Trong lòng tự nhủ ta đặc biệt có lợi hại như vậy sao? Bất quá một cái cùi trỏ đánh đi mà thôi. Có thể đem người cho đánh thành như thế một bộ sắp chết dáng vẻ sao? Trong khoảnh khắc đó, Duẫn Vĩ còn cho là mình đã trở thành võ lâm cao thủ đây. Bịch, ai ngờ ở thời điểm này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tô Minh bất thình lình cả người ngã xuống đĩa, nhìn rất thảm bộ dáng. Cái này, chấm ngoặc kép, Duẫn Vĩ sửng sốt một chút, tâm trong lúc nhất thời hư một chút, bất quá lập tức phản ứng lại. Trong lòng cũng không có sợ như vậy, bởi vì Duẫn Vĩ đột nhiên nghĩ đến, Tô Minh chỉ sợ đây là tại ăn miếng trả miếng, học hắn vừa rồi cái kia sáo lộ đây, muốn cũng dọa dẫm hắn một chút, hắn làm sao lại cái này làm đây. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi cái này chăng cũng quá mức một chút. Duẫn Vĩ trực tiếp mở miệng đối địa Tô Minh nói một câu, mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Giống như hắn đã xem thấu đây hết thảy dáng vẻ. Tô Minh đích thật là đang cố ý trang. Bị Duẫn Vĩ cho đoán. Bất quá tất nhiên đều lắp. Tô Minh làm sao lại thật trực tiếp lên đây. Đó cũng không phải là Tô Minh phong cách. Nhất định phải hù dọa đến người mới được nha. Cho nên Tô Minh một điểm động tĩnh đều không có. Ua, nhìn xem địa Tô Minh không có phản ứng. Duẫn Vĩ trong lúc nhất thời trong lòng có chút hư. Bất quá hắn cưỡng ép hô thở ra một hơi. Tin tưởng vững chắc cái này Tô Minh không nghi ngờ là trang. Thế là Duẫn Vĩ nói tiếp pháp. Tiểu tử, ngươi cái này diễn kỹ cũng thực không tồi nha. Trang thật giống. Ai ngờ lời này đều nói ra ngoài. Địa Tô Minh một điểm phản ứng đều không có. Giống như là tắt thở đồng dạng. PS, trước đó cũng cùng các huynh đệ nói qua. Trước mắt tại bên ngoài thực tập. Trường học cưỡng chế an bài, tiếp tục 4 tháng, làm ra là rất khổ làm việc, tại công trường rời gạch cường không đến đi đâu, mỗi ngày phơi gió phơi nắng để cho người ta muốn chết. Sớm hơn 7 điểm nổi giường, hơn 8 giờ bắt đầu ban, tiếp tục đến muộn 6 điểm tan tầm, cái này đồ điện thoại đều rất ít có thể chơi đừng đề cập gõ chữ. Cho nên ta chỉ có muộn làm xong sau khi mới có công phu gõ chữ. Càng khổ ép là có đôi khi còn muốn tăng ca. Ta hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều lấy tới đã khuya. Thể xác tinh thần rất mệt mỏi. Nhưng ta còn đang kiên trì mỗi ngày canh năm. Nói nhiều như vậy chỉ là muốn để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Nếu như ngày nào ta không có thời gian viết nhiều như vậy. Cho mọi người thiếu càng 1-2 chương. Các ngươi cũng đừng phun ta. Nhân phẩm của ta các ngươi cũng rõ ràng. Dù sao ta vẫn là tận lực mỗi ngày canh năm, hết ta cố gắng lớn nhất, cũng hy vọng mọi người có thể nhiều chi cầm. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.